Ký ức khóa trong chiếc hộp thời gian. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp nói hết câu, trên khuôn mặt lạnh tanh như người chế tê của anh ta, tôi nhìn thấy sự kinh hoàng. Tạ ơn trời đất, tôi, Hồ Hán Tam, đã quay trở lại rồi đây. Căn phòng vẫn y nguyên như lúc tôi rời đi. Không gian nhỏ hẹp nay càng chật chội hơn vì có thêm một người đàn ông. Tôi đứng đối diện anh ta, chuẩn bị tận hưởng cảnh giang khâm hòa sụp đổ cận cảnh. Nhưng làm tôi thất vọng, anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thảo nào từ tối qua cô đã cư xử rất khác thường, hóa ra cô không phải là cô ấy. Sau đó, anh ta hỏi tôi, nhà cô có quần áo nào tôi có thể thay không? Tôi liếc nhìn thân hình cơ bắp của Giang Khâm Hòa rồi lập tức tránh ánh mắt. Nhà tôi làm sao có quần áo của đàn ông chứ? Giang Khâm Hòa lập tức hiểu ra, sau đó nói một câu. Ồ, vậy có lẽ cô cần chuẩn bị vài bộ rồi. Tôi vừa định hỏi anh ta có ý gì, thì đã thấy Giang Khâm Hòa bước tới giường tôi. Giường đơn, câu hỏi quá đột ngột, tôi phản xạ đáp lại. Không phải, là 1.5m, 1.8m. Giang Khâm Hòa cau mày, đủ cho chúng ta ngủ không? Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ mình nghe nhầm. Chúng ta, bây giờ tôi không có tiền, không có quần áo, không có thân phận, đêm nay phải phiền cô rồi. Khoan đã, sao tôi thấy có gì đó không ổn thế này? Người này có phải quá tự nhiên rồi không? Tôi hình như chưa từng nói sẽ cho anh ở lại đêm nay nhỉ? Hơn nữa, hôm qua anh còn cảnh cáo tôi tránh xa anh ra mà. Tôi xin lỗi, Giang Khâm Hòa nói ra rất thuận miệng, nhưng trên mặt không có chút gì giống vẻ hối lỗi. Hôm qua tôi cũng cho cô ở lại một đêm, tôi nghĩ biết ơn báo đáp là phẩm chất tốt đẹp của loài người. Nghe xem, đây mà là thái độ nhờ người giúp đỡ sao? Tôi hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị dạy cho anh ta một bài học về cách cư xử. Giang Khâm Hòa dường như đoán được suy nghĩ của tôi, chậm rãi nói. Cho phép tôi nhắc nhở cô, không chỉ có mình tôi là người xuyên qua các không gian. Có thể ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô sẽ lại đến nhà tôi. Tôi khuyên cô nên để lại một đường lui cho mình trước khi làm gì, cô nghĩ sao? Khoan đã, tôi đang bị đe dọa sao? Nhưng điều làm tôi tức nhất không phải chuyện này. Điều khiến tôi bực bội hơn cả là, tôi lại cảm thấy những lời anh ta nói có chút hợp lý, cuối cùng, tôi vẫn phải thỏa hiệp. Cắn răng cắn lợi mở ứng dụng siêu thị đặt hàng giao tận nơi. Keo kiệt chọn một đống đồ dùng nam giới giảm giá, sau đó ánh mắt chuyển đến khu vực quần lót nam. Mặt tôi đỏ lên, giọng khàn khàn nói, cái này anh tự chọn đi. Giang Khâm Hòa nhận lấy điện thoại, nét mặt dần trở nên kỳ lạ. Cô, muốn tôi mặc loại này? Ngạc nhiên nhìn qua, tôi mới phát hiện trên màn hình đang hiển thị một sản phẩm mà tôi vô tình bấm nhầm. Một cái quần lót hình đầu đạn khổng lồ đập thẳng vào mắt tôi. Đó là lúc đưa điện thoại bị chạm nhầm, anh tự mà chọn đi. Ồ, thanh toán xong, mặt tôi vẫn chưa hết nóng. Tôi chui thẳng vào chăn, úp mặt xuống. Tối nay anh ngủ dưới đất, Giang Khâm Hòa nhớn mày, may mà anh ta không phản đối gì. Hai người mới quen chưa lâu mà chung một phòng, thật sự chẳng có gì để nói. Tôi vốn nghĩ đêm nay chắc chắn sẽ khó ngủ. Nhưng không ngờ khi nghe tiếng thở đều đều của Giang Khâm Hòa, tôi dần dần cảm thấy buồn ngủ. Cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào cũng không rõ. Cách chương.